20. Cảm hứng. Điều sau đây có thường xảy ra với bạn không? Bạn đang cố hình dung ra phải nói gì trong một bài phát biểu, hay tự hỏi không biết hồ sơ thất lạc đang ở đâu. Bạn đang ngồi trong toilet, bạn thậm chí còn không nghĩ gì tới nó, bỗng nhiên bạn có câu trả lời. Hay bạn đã mất hàng tuần suy nghĩ, mua quà gì tặng mẹ như ngày sinh nhật. Bạn đang xoa dầu tắm và ô, đang nghĩ ra món quà. Những lời giải đó bật ra từ tiềm thức của bạn, chúng ta đã đề cập rồi. Tiềm thức của bạn chỉ được kích hoạt khi bạn thoải mái, và với nhiều người trong chúng ta, một trong những lúc mà chúng ta cảm thấy thoải mái là ở trong toilet. Thực sự bạn cần phải thoải mái thì việc mới xong. Nhiệm vụ của ý thức là đặt vấn đề, đề ra mục tiêu. Ngoài những việc đó, ý thức có giá trị giới hạn. Tất cả chúng ta ai cũng sẵn sàng để nội tâm dẫn dắt và đón nhận cảm hứng. Chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ từ một nguồn cao hơn còn người trần mắt thịt chúng ta. Bạn thoải mái hay không với những từ như thượng đế, nguồn hay trí tuệ không quan trọng. Nhưng cái quan trọng đó là bạn cần phải học hỏi và lắng nghe một cách nghiêm túc. Giao tiếp nội tâm cũng giống như giao tiếp thông thường giữa con người với nhau. Để được hỗ trợ, bạn cần phải sẵn sàng đón nhận nó. Rắc rối với cái tôi. Hãy tưởng tượng tình huống tôi muốn tới ga tàu và tôi chặn bạn lại giữa đường rồi hỏi, anh có thể chỉ cho tôi đường ra nhà ga không? Thực ra tôi biết đường và trước đây tôi đã tự tìm được đường tới đó. Và tôi có lý do tại sao bây giờ tôi ở đây mà tôi chưa tới đó. Và tôi thật sự không cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi tò mò muốn biết liệu anh có biết nhiều như tôi không? Thực ra là tôi làm được, tự tôi có thể tìm được đường để tới đó. Bạn có giúp tôi tới được nhà ga không? Hẳn là không. Tôi đang biện hộ cho tất cả hành động của mình. Tôi đã biết hết câu trả lời và tôi không lắng nghe. Cái tôi của tôi đang hiện diện. Nhưng chuyện gì xảy ra nếu tôi lang thang trên đường đã 3 ngày nay và tôi lảo đảo đi về phía bạn, đói khát kiệt sức và nói, hãy chỉ cho tôi đường đến nhà ga. Lúc đó tôi đang cần thông tin, tôi không viện cớ. Tôi không quan tâm tới việc người ta nghĩ gì về tôi, cái tôi của tôi biến mất. Tôi đang trong tình trạng không chống đỡ, tôi đang lắng nghe, giờ thì bạn có thể giúp tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhận sự giúp đỡ chỉ khi nào chúng ta sẵn sàng đón nhận nó, đón nhận sự dẫn dắt của nội tâm, cảm hứng và trực giác cũng vậy. Thế nên, bạn có cần phải quỳ gối trước khi có được cảm hứng không? Hoàn toàn không. Cách dễ nhất để có được cảm hứng là yêu đời và có thái độ biết ơn. Cứ sống tự nhiên rồi sáng kiến sẽ hiện ra khi bạn cần, đúng lúc và đúng nơi. Cách để làm cho mọi sự trở nên bức bối chính là lo lắng, giận dữ và buồn bã. Khi chúng ta mãi tranh cãi sự đời và cứ khăng khăng rằng thế giới này hoàn toàn sai lầm, khi chúng ta mãi viện cớ, trí óc của chúng ta sẽ bị rối bời tới mức không còn nhận ra được bất cứ một sự hỗ trợ nào. Đúc kết, dù bạn là tín đồ Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Phật giáo, hay là nhà khoa học, hay bạn là người theo thuyết vô thần, thì cũng chẳng có gì khác, dù bạn là ai, bạn cũng có thể hỏi xin giúp đỡ và được giúp đỡ. Tôi sẽ nghe một giọng nói từ trên trời chăng? Khi bạn bị đắm chìm vào đau buồn, chiến lược tốt nhất của bạn là hỏi, hãy chỉ cho tôi bước tiếp theo. Nếu bạn đủ nhún nhường và cởi mở để nói, hãy chỉ cho tôi biết tôi cần phải làm gì ngày hôm nay, và hỏi xin sự giúp đỡ tương tự dù ngày mai, bạn có thể tìm ra lối thoát. Giả sử bạn không còn một đồng trong túi, bạn vừa mới mất việc, bạn nói chiếc xe của bạn đã bị tịch thu và bạn đang đối mặt với việc bị đuổi ra khỏi nhà. Lên đây, bạn không tìm ra lối thoát, và rồi quyết định đề nghị được dẫn dắt tinh thần. Với bạn ngay lúc này đây, giải pháp lý tưởng là trúng xổ số giải đặc biệt 50 triệu đô, nhưng có thể vẫn còn những giải pháp khác. Chắc chắn rằng sự giúp đỡ không chỉ là một tiến trình mở, sự giúp đỡ không có nghĩa là mọi thứ đúng như ta định, sự giúp đỡ nghĩa là hỗ trợ và định hướng. Hãy hỏi và bạn sẽ có cơ hội, nhưng thông thường, đó không phải là một giọng nói từ trên trời, đó có thể là một người bạn gọi điện thoại đưa ra giải pháp hỗ trợ, đó có thể là việc bạn được tiếp cận một cuốn sách hay một bài báo, đó có thể vì một lý do không biết trước. Bạn mở một kênh truyền hình bạn chưa bao giờ xem và thấy một mẫu quảng cáo mà trước đó bạn chưa bao giờ thấy. Chúng ta thường nhận được sự giúp đỡ và không bao giờ nhận ra, nên chúng ta thường cho rằng không phải là cảm hứng thần kỳ, mà thật ra đó là nhờ Ted, anh bạn cũ của tôi đã thình lình xuất hiện. Thật sự Ted là một phần của tiến trình mầu nhiệm. Đúc kết, nếu chúng ta hỏi xin, chúng ta nhận được sự giúp đỡ và hướng dẫn. Nếu chúng ta có thói quen lặng lẽ biết ơn, sự giúp đỡ và hướng dẫn sẽ thường xuyên đến với chúng ta hơn. Tìm thấy chiếc ví, tìm thấy câu trả lời. Bạn có thường xuyên đánh mất thứ gì, chìa khóa, ví, điện thoại và tìm kiếm trong tuyệt vọng? Cuối cùng bạn thôi không tìm kiếm nữa, bạn tự nhủ. Nếu mình ngừng tìm kiếm, có khi mình lại thấy nó. Bạn ngưng cuộc tìm kiếm vô vọng và tiếp tục với các công việc khác trong ngày. Và rồi chẳng bao lâu, hoàn toàn không chủ đích, bạn với tay kéo chiếc nệm sofa và đó ngay trên thành ghế là chiếc ví của bạn. Bí quyết để tìm ra giải pháp trong cuộc sống của bạn cũng giống như việc tìm chiếc ví vậy. Bạn tự nhủ mình muốn tìm ra nó mình sẽ tìm ra thôi, và rồi bạn thôi không cố phí thì giờ để tìm nó, bạn cho qua. cần phải có không giúp ích gì. Muốn là một phần của quá trình, nhưng đó là hình thức nhẹ nhàng của mưu cầu, không phải dạng bức thiết của cần phải có, kiểu như chuyện này đang phá hỏng cuộc đời tôi. Đây là sự phân biệt quan trọng. Cảm giác cần phải có hoàn toàn khác với cảm giác mưu cầu. Cần phải có thì giống tuyệt vọng nếu không có được hơn. Khi bạn cần phải có cái gì, bạn tập trung vào cái bạn không có. Và khi bạn tập trung vào cái mình không có, bạn tiếp tục không có nó. Mưu cầu thường mang ý nghĩa là trông đợi vui vẻ. Khi bạn mưu cầu điều gì, bạn tập trung vào cái bạn có. Đó là lý do tại sao bạn có được nó. Các nhạc sĩ và nhà phát minh thường nói, ý tưởng chợt nảy ra trong tôi. Bạn có thể nghĩ rằng làm sao để ý tưởng sáng sủa này có thể nảy ra với tôi. Tôi muốn khám phá ra điều gì đó. Tôi muốn sáng tác một bài hát nổi tiếng. Khi bạn thực sự mong muốn, những ý tưởng và cảm hứng, tự chúng sẽ nảy ra. Ca sĩ kiêm nhạc sĩ Karen King đã sáng tác ra hơn 100 bài hát nổi tiếng. Karen nói, khi tôi thực sự sẵn sàng, tôi như đắm chìm và mọi thứ cứ thế mà tuôn chảy. Sir Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc The Beatles và là nhạc sĩ của những bản nhạc pop được ghi âm nhiều nhất, chia sẻ rằng giai đoạn của bài hát Yesterday đến với ông trong một giấc mơ. Bạn bảo ông ta thật may mắn. Thì sao ông ta chớp mắt buổi trưa thức dậy viết ra được một bài hát nổi tiếng nhất trong lịch sử? Tôi cũng muốn làm được y như thế. Nhưng không đơn giản thế. Đây là một người đàn ông mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đắm mình sáng tác những giai điệu tuyệt đẹp. Ông ấy dành cả cuộc đời để hòa lui hòa tới giai điệu vào lời hát. Khi bạn thực sự yêu công việc của mình và khi bạn yêu cầu sự giúp đỡ của tiềm thức, bạn nhận được lời đáp lại. Nửa kia của câu chuyện là Paul đã mất hàng tháng để viết lời. Do đó đôi khi cảm hứng lóe lên và đôi khi bạn cần phải xắn tay áo lên, bắt tay vào việc. Đúc kết, bí quyết để tìm ra giải pháp sáng tạo, giải pháp tài chính, giải pháp các mối quan hệ đều có hai phần. Bạn phải mong muốn nó và trí óc của bạn cần phải ở trong trạng thái mong chờ một cách thoải mái. Vậy tất cả thông tin dạng cảm xúc này hòa hợp tâm linh như thế nào? Điều này thực sự hòa hợp, nó chứng minh tính tâm linh một cách hoàn hảo. Điều này chứng minh tại sao tất cả những bài giảng tâm linh vĩ đại đều lấy tình yêu thương cảm xúc làm nền tảng. Dù bạn là tín đồ của đạo Hindu, đạo Sikh, đạo Lão, đạo Hồi, đơn giản là bạn đi theo niềm tin tâm linh của mình, tâm hồn mình để cảm nhận tốt nhất theo khả năng của mình, luôn luôn là như thế. Bạn có thể nói, nhưng tôi không có niềm tin tâm linh. Nếu bạn thấy vui thích khi quan sát một đứa bé đang ngủ, nếu bạn sững người trước một quang cảnh núi non, nếu bạn bị mê hoặc bởi một chú voi hay một chú chim ruồi, nếu bạn tìm thấy niềm vui khi chèo thuyền hoặc bày tỏ sự ngạc nhiên trước một chú chó Berkshire Đức hay một chú cá voi, bạn là người có niềm tin tâm linh. Sinh lực gắn kết một viên kim cương, sinh lực chạy qua một cây sồi hay một chú mèo con thì cũng giống như sinh lực chạy qua bạn và tôi vậy. Bạn không thể nhờ ai để có được niềm tin tâm linh. Vũ trụ đang chạy qua bạn, niềm tin tâm linh là ở bên trong bạn. Sự bình an đầu tiên quan trọng nhất chính là sự bình an có trong tâm hồn của con người khi họ nhận ra mối quan hệ và sự hòa hợp của họ với vũ trụ cùng tất cả quyền năng của vũ trụ. Đó cũng là lúc họ biết rằng trung tâm vũ trụ là nơi cư ngụ của linh hồn vĩ đại, nó hiện diện khắp mọi nơi và tồn tại trong chính mỗi con người chúng ta. Beck Elk, tộc người Sirius. Trong cuốn sách kinh điển của mình, The Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda đã chia sẻ câu chuyện về hành trình tầm sư học đạo của mình. Cuộc tìm kiếm của ông khởi đầu khi ông 12 tuổi. Ông đã đi hàng vạn dặm khắp Ấn Độ và cuối cùng tìm ra sư phụ của mình ở ngay nhà bên cạnh. Câu chuyện của Yogananda là câu chuyện của mỗi chúng ta. Chúng ta mong muốn nối kết với sức mạnh của vũ trụ. Chúng ta gia nhập nhóm tham gia hội thảo và leo lên những ngọn núi ở Tây Tạng. Chúng ta thăm viếng nhà thờ và đi hành hương. Nhưng thực sự chúng ta không cần đi đâu. Bạn không cần phải rời khỏi phòng của mình. Hãy cứ ngồi tại chỗ và lắng nghe. Thậm chí không còn cần lắng nghe nữa. Chỉ cần chờ đợi, im lặng, lắng động chỉ một mình. Thế giới sẽ tự động dâng hiến nó cho bạn và mở ra trước mắt bạn. Nó không có lựa chọn nào khác. Nó sẽ lăn mình trong nhập định dưới chân bạn. Franz Kafka. Đúc kết, bạn không cần phải tách mình ra khỏi bất cứ thứ gì. Bạn không phải đi tới bất cứ nơi đâu để tìm sức mạnh của vũ trụ. Bạn tìm thấy sức mạnh đó bằng cảm xúc của mình.